sự lựa chọn kinh hoàng, kinh tùng thẳng xính. Chương 38, Blindbox, góc truyện audio.com. Hơn một tháng tiếp theo, cuộc sống thường ngày của Trạch Nam Úc Dạ Bạc trở nên muôn màu muôn vẻ. Đầu tiên là việc Úc nữ sĩ phát hiện sự tồn tại của ốc biển U Linh thần kỳ. Khi bà đang dọn nhà thấy nó từ sau rèm cửa phi ra, lúc đầu tưởng con chuột lớn khiến bà hoảng sợ la hét khản giọng, suýt chút nữa phát khóc tại chỗ. Úc Dạ Bạc vội vàng bảo vệ mẹ, ánh mắt ý nói Tần Hoài Chu đi xem. Chỉ thấy người đàn ông tới cạnh sofa vươn tay móc ra vật nhỏ tròn vo. Nó vừa thấy Tần Hoài Chu đã sợ run bần bật, đuôi nhỏ liều mạng lắc lư trái phải. Ngũ quan run rẩy biến thành hình sóng biển. Úc Dạ Bạc, hay quá, thật sự sợ cái gì thì đến cái đó, cả nhà đứng hình, không ai dám xông pha phá vỡ bầu không khí vi diệu này. Úc Dạ Bạc không thể không phát huy khả năng nói dối như cuội, túm lấy tiểu U Linh phun ra bốn chữ. Thùng rác thông minh, ánh mắt điên cuồng liếc Tần Hoài Chu. Tần Hoài Chu sực tỉnh phối hợp nói. Đúng vậy, nó là thùng rác thông minh. Cũng may Úc nữ sĩ vẫn cứ ngốc bạch ngọt như mọi khi, con trai nói gì cũng tin sái cổ. Bà vừa cảm thán khoa học kỹ thuật phát triển vừa ôm tiểu U Linh xoa nắn, rất nhanh đã bị cơ thể mềm dẻo của nó chinh phục. Sau khi ném vào chậu tắm rửa sạch sẽ, dùng kẹp kẹp đuôi nhỏ phơi nắng ngoài ban công thì bà đã đồng ý để nó trở thành linh vật trong nhà. Để ngăn cản việc mẹ mình mang nó triển lãm cho hội chị em cây khế hoặc đăng lên mạng, Úc Dạ Bạc cơ hồ phải dùng hết mọi thủ đoạn mình có. Gì mà, đèn flash của camera sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho nó. Nó không thể thấy ánh sáng mặt trời, nếu không sẽ chập mạch điện. Đây là dự án bí mật của công ty thằng bạn chưa được tung ra thị trường. Nói chung là lý do nào cũng bịa được, mãi đến khi này mới đánh tan ý nghĩ muốn khoe khoang Úc nữ sĩ. Sau đó đến thẻ đạo cụ họ Tần nào đó không yên thân, bây giờ càng ngày càng hiểu đạo lý anh đẹp trai anh có quyền. Anh mua một chiếc máy tính, cũng học chơi game, tuy đánh đấm hơi gà nhưng được cái thái độ hiếu học Úc Dạ Bạc chỉ đâu đánh đó, vô cùng nghe lời. Đúng lúc Úc Dạ Bạc có game đồng đội muốn kéo anh chơi cùng, thuận tiện mở một buổi livestream. Nhưng cậu lại quên mất giọng Tần Hoài Chu cũng rất dễ nghe, vừa mới mở mic đã khiến quần chúng thanh khống chết như ngà dạ. Tấm thẻ đạo cụ Tần Hoài Chu thường ngày bốc gai khí đầy mình thì thôi, ngày đó vừa vào trận còn liên tiếp. Chốt đơn, tiểu dạ đứng sau lưng anh đi, tiểu dạ anh bảo vệ em, tiểu dạ đừng sợ, gai khí bắn ra tứ phía, dẫn tới anh em bạn gì trên mạng kêu áo áo không ngừng, đạn làn cũng đầy mùi gai. Úi rồi ôi, tôi ngửi thấy mùi gai, áo áo, ai ra, bạn của nam thần cũng là nam thần. Mèo méo meo mèo meo, khoai dẻo độc thân nhiều năm là vì... Vốn chỉ là đùa giỡn cho vui, kết quả có người hỏi Úc Dạ Bạc người kia là ai, Úc Dạ Bạc vô cùng tế nhị dừng một chút. Đúng thật là cậu chưa từng nghĩ qua vấn đề này, cũng đâu thể nói Tần Hoài Chu là thẻ đạo cụ của mình đúng không? Ngập ngừng giây lát cậu mất tự nhiên nói, đó là bạn tôi, hình như không đáng tin lắm. Chuyện còn chưa xong, Tần Hoài Chu xoay người cái đập bộp 520 vạn vào bảng donate của cậu, ID viết tên rõ ràng. Tần Hoài Chu, 520 vạn NDT. 5,2 triệu NDT, 18 tỷ 785 triệu 902.418 đồng Việt Nam. Ngày quy đổi 27/05, bên cạnh đó 520 đồng âm với anh yêu em. Thành công trong việc đè một đám ID fan lớn xếp sau. Lại bị giọng khoai dẻo đập xỉu áp xỉu đao. Siêu thích khoai dẻo, Úc Dạ Bạc là nam thần của tôi, Úc Dạ Bạc là chồng tôi. Góc truyện audio.com. Tần Hoài Chu vô cùng hài lòng, xem đứa nào dám đánh chủ ý lên người cục cưng nhà ông. Đúng vậy, anh muốn mỗi một chỗ trên người chủ nhân đều có dấu hiệu thuộc về mình, từ đầu đến chân từ trong ra ngoài, người khác liếc một chút cũng không được. Đống đạn làn oanh tạc phòng livestream, đạn làn đồng loạt biến thành màu hồng phấn. Yêu, bách niên giai lão, được rồi, tôi hiểu mà tôi sẽ bứng cục dân chính qua đây cho hai người. Cục dân chính tôi tự lết đến rồi nè. Khoan đã, đây không phải livestream game kinh gì à, muốn lừa chó độc thân đúng không? Tôi phải cho một vé gì bọt, mẹ kiếp cả thế giới chỉ còn mình tôi FA. Mấy người im hết coi, khoai dẻo là bạn trai tôi nhá. Thôi được rồi, tôi thừa nhận là tôi mơ tưởng hão huyền. Mị không tin, chẳng có nhẽ mị thất tình, chúc mừng, chúc mừng. Tần Hoài Chu, lần thứ hai Úc Dạ Bạc thẹn quá hóa giận quăng bàn phím muốn nổi cơn điên, nhưng chỉ thấy Tần Hoài Chu trưng vẻ mặt vô hại, thả chuột trong tay lộ vẻ mặt hiểu chuyện. Nếu em không thích thì anh không chơi nữa. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tần Hoài Chu, anh tưởng em thích nhận donate. Không sai, Úc Dạ Bạc thích thật nhưng mà, anh donate thì cứ donate, mắc mớ gì chọn 520. Úc Dạ Bạc lườm anh bớt gây hộ tôi được không? Anh không nghĩ nhiều vậy. mới là lạ. Tần Hoài Chu mím môi, vô tội nói. Vậy nếu không anh tặng thêm 520 vạn nữa nhá. Đệt 520 vạn nói cứ như con bò rụng lông cây me rụng lá không bằng. Nhưng cậu là người chê tiền nhiều sao? Tất nhiên là không, ai lại không ham tiền hả? Cho nên Úc Cha Nam thật sự giận không nổi. Quân tử yêu tiền, vô cùng bình thường, ừ đúng, không phải tật xấu. Vì vậy cậu chỉ có thể chĩa thẳng đầu ngón tay vào mũi Tần Hoài Chu, giọng siêu hung nói. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh cứ tiếp tục dùng ánh mắt này nhìn chằm chằm tôi sẽ tống anh ra ngoài. Đối mặt với lời cảnh cáo ngây thơ như vậy, hiển nhiên Tần Hoài Chu sẽ không để trong lòng, thậm chí còn cảm thấy vô cùng đáng yêu. Ngoảnh mặt lại thấy một cái 520 khác, Quốc Cha Nam vui vẻ ngậm miệng, chuyện cãi nhau với Tần Hoài Chu chưa bắt đầu đã kết thúc. Hai tuần sau, vào một ngày nọ, hai hộp Blindbox. Một, Quốc Giả Bạc đặt mua online được chuyển đến, cậu túm cổ người đàn ông đang lướt nét qua. Tần Hoài Chu qua dỡ đồ, Tần Hoài Chu cầm mô hình trong hộp ra ngắm nghía một hồi. Lại là mấy cái này, không phải em gom đủ rồi sao? Là anh giúp cậu đập hộp còn đập ra hàng hiếm, vì vậy thành công đạt được độ hào cảm. 233, tôi muốn con khác hiếm hơn. Cúc tay đen nhưng mắc chứng cuồng thu thật giả bà có tôn nghiêm của mình, cậu ngồi trên nền nhà bắt đầu bóc chiếc hộp còn lại. Cái tên nói lên tất cả, Blindbox là chiếc hộp không thể nhìn thấy đồ vật đựng bên trong. Mỗi hộp sẽ chứa những mô hình khác nhau, không ai có thể biết được bên trong chứa gì trước khi mở ra. Loại Blindbox này chủ yếu là có nhân vật phiên bản chibi của game và hoạt hình, ví dụ như hai hộp Úc giả bạc mua kia thuộc về sản phẩm của một dòng game. Bộ siêu tập đầy đủ của nó gồm 8 bản, trong đó có 2 bản hiếm. Cho nên nói thẳng ra Blindbox cũng giống như trò rút thẻ. Hai, tên thẻ rõ ràng biết trước nhưng rút được gì hoàn toàn dựa vào vận may. Trong đó bản hiếm tương đương với SSA. 3, xác suất bốc chúng chỉ có 1. 44, lấy cái móng cuốn mực của Úc giả bạc thì trước giờ chưa từng đập trúng hàng hiếm, nhưng mô hình trùng lập có thể nhét đầy một cái xe tải, lúc livestream tặng hết cho fan. Góc chuyện audio.com, ngón tay Tần Hoài Chu nhẹ nhàng gõ lên nắp hộp cười nói. Nếu lần này xuất hiện hàng hiếm em tính cảm ơn anh thế nào đây? Sao có chuyện đó được? Tần Hoài Chu nhếch khóe môi không tỏ ý kiến. Vậy nếu anh đập ra em phải đồng ý một yêu cầu của anh. Mở ra hãng nói, Úc giả bạc còn lâu mới tin ai kia may mắn suốt thế. Lần trước một phát đập ra hàng hiếm thường thì thôi, lần này đập thêm hàng siêu hiếm nữa cậu sẽ hoài nghi mình nuôi không phải đạo cụ mà là một con cá coi. Lại còn là cái loại thành tinh, ngay khi hai người mở hộp Úc giả bạc đột nhiên phát hiện giữa Blindbox đặt một chiếc hộp khả nghi. Chiếc hộp màu đen tinh khiết không có hoa văn mặt ngoài, vô cùng nổi bật giữa đống hộp cùng dòng. Cười nhầm, hay hàng lỗi, Úc giả bạc không nghĩ nhiều muốn cầm lên mở ra. Tần Hoài Chu đứng sau bỗng nhiên vươn tay giật chiếc hộp lắc lắc mấy cái còn đặt bên tai nghe. Chuyện gì vậy, vẻ mặt người đàn ông vốn không chút bận tâm dần trở nên nghiêm túc, đôi mắt đen tuyền hơi híp lại, giọng nói trầm thấp. Xuyệt bên trong có tiếng khóc, Úc giả bạc đến gần dám lỗ tai lên, nghe được một lát, vẻ mặt cũng từ từ trở nên nghiêm túc. Hu hu hu, bởi vì cậu thật sự nghe thấy bên tai vang lên tiếng khóc nức nở. Tiếng khóc ban đầu rất nhỏ tựa như muỗi kêu nhưng vài giây sau bỗng chốc hít một cái biến thành tiếng khóc thê lương của đứa trẻ. Que, que, que, que, que, que, que, que, que, vừa dài vừa rõ tiếng sau so với tiếng trước còn vang hơn khiến người nghe dựng đứng tóc gáy. Ngày sau đó bên trong truyền ra âm thanh rên rỉ, khe hộp tức thì chảy thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ đen. Sắc mặt Úc giả bạc khẽ biến. Cẩn thận, người đàn ông phản ứng nhanh nhạy ném chiếc hộp trên tay xuống đất, hộp đen đập xuống sàn nhà kèm theo đống máu loãng, nắp hộp bật mở. Kế tiếp một hình ảnh quái dị xuất hiện, đống máu từ trong hộp chảy lênh láng khắp nền nhà thế mà lại đang xếp thành dòng chữ. Cầu xin các bạn cứu tôi đang ở trung tâm thương mại Xuân Thiên Plaza thành phố C, Úc giả bạc vừa mới nhìn rõ dòng chữ thì chúng đột nhiên giống như bị hút vào sàn nhà biến mất tăm, nhìn lại lần nữa, cả hộp nhỏ màu đen cũng không thấy đâu. Dường như tất cả những gì xảy ra đều là ảo giác nhưng Blindbox rỗng tuếch đã chứng minh rõ ràng. Không phải, linh cảm ập đến, Úc giả bạc lấy điện thoại mở áp nhiệm vụ kinh dị ấn vào thanh nhiệm vụ, quả nhiên xuất hiện nhiệm vụ mới. Mục tiêu nhiệm vụ gom đủ Blindbox tiến độ không? 6. Thân phận người làm nhiệm vụ lần này là bảo vệ trung tâm thương mại, xin vui lòng đến địa điểm nhiệm vụ trong khoảng thời gian từ 9 giờ 30 tối nay. Úc giả bạc, mẹ kiếp, muốn quỳ luôn, mở một cái hộp Blindbox cũng có thể mở ra nhiệm vụ mới, vui không, bất ngờ không? Nhưng trải qua nhiệm vụ ngồi nhà cũng có quỷ tự tìm đến cửa thì có vẻ nhiệm vụ mở Blind Box không có gì quá ngạc nhiên. Tần Hoài Chu hỏi, Xuân Thiên, 4, La Gia, đây thực sự là một trung tâm thương mại à? Ừm, chắc vậy, Quốc Giả Bạc theo thói quen lên mạng tìm kiếm, không ngờ lần này tra được không ít thứ thú vị. Đây là một trung tâm thương mại vừa và nhỏ nằm ở thành phố C bên cạnh, diện tích không lớn, cả trung tâm chỉ có 4 tầng, bên trên 3 tầng cộng 1 tầng hầm phía dưới. Theo ảnh thì trung tâm thương mại Xuân Thiên Plaza không khác là bao so với các trung tâm khác, không có gì đáng chú ý cả. Nhưng các tìm kiếm liên quan tới nó lại là chuyện ma quái trong Xuân Thiên Plaza, gocchuyenaudio.com. Trước đây Xuân Thiên Plaza có phải bệnh viện không? Đã có bao nhiêu người chết trong Xuân Thiên Plaza? Xuân Thiên Plaza có ma? Buổi tối Xuân Thiên Plaza bị ma ám? Tất cả những người ban đêm vào Xuân Thiên Plaza đã chết. 1. Blind Box, hộp mù. 2. Trò rút thẻ. 3. Vé xé xa, super special rare, siêu siêu hiếm. 4. Xuân Thiên, Chun Thiên mùa xuân, cách chương.